Câu hỏi cái người thiếu phước tu huệ có bị chướng duyên gì không? Thì người nào mà ở trong sử Phật nó kể nhiều lắm, mà tôi lâu và tôi cũng hay nhớ đại khái, có một vị tu chức quả A-la-hán mà đi khất thực tới đâu người ta không làm cúng cơm, không có cúng là phải nhờ một vị khác xin phụ cho ăn, chứ xin ta không cúng. Đó là mình có huệ mà thiếu phước đó, cho nên phải huệ và phước song đôi à. Chứ còn chỉ tu phước không có không được, mà tu huệ không thì lại càng trở ngại. Vì vậy cho nên tu thì phải có cả phước lẫn huệ. Kính bạch hòa thượng, giải thích sự thắc mắc của con. Thầy có nói ở dưới không có địa ngục và trên trời không có thiên đàng, điều này con rất đồng ý. Nhưng tại sao trong kinh Nhật Tụng lại nói một kiền liên xuống địa ngục thấy mẹ mình bị quỷ sứ hành hình, như vậy có mê tín hay không?